Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2310, đi tới Vân Sơn Tinh, ầm ầm, cung điện này sụp đổ, đường phố đều nằm dày đặc khe lớn, kém chút rơi xuống, kinh sợ người bốn phía tê cả da đầu, động tĩnh lớn như vậy đã kinh động hỏa tộc rất nhiều cường giả. Hỏi dò người xung quanh sau hoàn toàn biến sắc. Hỏa tử hiên đường đệ xuất thế. Việc này quá to lớn. Hỏa tử hiên đường đệ chính là hỏa tộc tuyệt thế kỳ tài. Sức chiến đấu siêu tuyệt. Ở hỏa tộc uy thế so với hỏa nguyên bá còn cao hơn. Tương lai chính là hỏa tộc trụ cột. Hơn nữa hắn đều nhanh chỉ nửa bước vào cảnh giới chí tôn. Lúc đó đạo lăng đều phế bỏ một phen tay chân mới chấn áp hắn. Bất quá hắn biết bắt hỏa tộc tinh anh tộc nhân sự tình muốn có một kết thúc. Lần này gây ra động tĩnh rất lớn. Hiện tại hỏa tộc trên dưới đều nổ. Rất rõ ràng là đồng nhất người ra tay. Bắt sống hỏa tử hiên đường đệ. Như vậy ác liệt sự kiện. Ngay ở hỏa phần thành trắng trợn xuất hiện. Là ở trần trụi khiêu khích hỏa tộc y thế. Phàm là cùng hỏa tử hiên liên lụy đến sự tình, đều sẽ truyền khắp toàn bộ hỏa phần thiên. Mà hỏa tử hiên em ruột nhưng là chết trong tay đạo lăng. Chuyện này vẫn là tuyệt mật. Hỏa tộc căn bản không có truyền ra ngoài. Coi như là hỏa tử hiên đều không có báo cho. Hỏa tử hiên một khi biết được hắn em ruột bị chém giết, tất nhiên sẽ sớm xuất thế. Chuyện này tạm thời ẩn xuống. Nhưng là không nghĩ tới hỏa tử hiên một cái đường đệ bị tóm. Hơn nữa còn là hỏa tộc tương lai trụ cột. Nghịch thiên rồi. Hắn đến cùng là chạy thế nào đi. Vừa nãy nhiều như vậy hỏa tộc cường giả đánh tới. Nhưng là động tác của hắn quá nhanh. Toàn bộ hỏa phần thành khắp nơi đều cuồn cuộn khủng bố khí. Thế, hỏa tộc một đám lão gia đều xuất quan. Chuyện này nếu là không thể lập tức bãi bình, phiền phức lớn vô cùng. Đạo lăng nắm giữ tinh thuyền chí bảo, tiểu như hạt bụi nhỏ. Coi như là hỏa tộc đại chí tôn đều không phát hiện được tinh thuyền vận chuyển quỹ tích. Hắn lặng yên không một tiếng động trở về bí phủ, chuẩn bị rời đi. Bất quá đạo lăng cao hứng chính là Tọa Uyển Phong này 3 ngày vẫn đang quan sát thiên mục cửu biến. Đạo lăng chỉ điểm nàng 2 lần. Hôm nay có thể coi là bước đầu nắm giữ thông thiên nhãn. Vù, toàn bộ bí phủ mơ hồ run rẩy một cái. Một đôi đỏ như san hô mắt to tựa hồ chìm nổi ở trong hư không. Thông thiên nhãn hình như tại chuyển động, hóa thành 2 cái đại vòng xoáy. Thôn thiên đạp địa, bí phủ bên trong thiên địa tinh hoa dồi dào, ở tọa uyển phong dưới sự dẫn đường. Những tinh khí này nhanh chóng chảy xuôi đến tọa uyển phong thiên mục bên trong. Theo thiên mục trải rộng nàng cả người, nàng mềm mại cơ thể tỏa ra một tia lại một tia hào quang. Màu đỏ thẫm mái tóc theo gió phấp phới, của nàng cơ thể bị linh khí nhấn chìm, rồi. Suy yếu khí thế ở lấy tốc độ khủng khiếp tăng cường. Tọa uyển phong nhưng là tiên thiên thông thiên nhãn. Lấy thông thiên nhãn vì ràng buộc tiếp dẫn thiên địa tinh hoa. Đạo vào cơ thể bên trong. Để tọa uyển phong tốc độ tu luyện tăng vọt hơn 100 lần. Đạo lăng đều líu lưỡi. Không thiệt thòi là thông thiên nhãn. Hơn nữa uyển phong thông thiên nhãn cực kỳ mạnh mẽ. Không hề tu hành đều có thể nhìn rõ ta một ít thực lực. Có thể thấy được của nàng thiên mục mở ra đến cỡ nào cấp độ. Coi như là thiên thần đều trốn không thoát của nàng thiên mục. Một cái không hề người tu hành lại có thể nhìn rõ thần linh. Đây chính là nghịch thiên căn cơ. Bị vũ trụ sơn đều coi là yêu nghiệt bình thường nhân kiệt. Mà nàng hiện tại đã thiên mục vì ràng buộc tu luyện. Tốc độ khủng bố như vậy. Bởi vì thông thiên nhãn còn có một cái tác dụng, vậy thì là tu luyện, trợ giúp người tu luyện. Thông thiên nhãn có thể nhìn thấy tu sĩ không đủ, nàng tự nóng có thể nhìn thấy tự thân không đủ. Nếu không là Toại Uyển Phong thực lực quá thấp, đạo lăng đều chuẩn bị để Toại Uyển Phong quan nghĩ một hồi cơ thể hắn. Đại ca, đây là tình huống thế nào? Phi thiên thần chư đều muốn dọa sợ. Uyển Phong tiểu muội muội hấp thu nhanh như vậy, không sợ đem tự cái căng nứt. Cả ngày bị phi thiên thần chư giáo huấn hỏa diễm thiên mã đều choáng váng. Loại này thôn phệ thiên địa tinh nguyên tốc độ đều có thể cùng một ít thiên thần sánh ngang. Nhưng là nàng gánh vác được sao? Hỗn độn cổ tỉnh thổn thức không ngớt. Bởi vì bắt đầu từ bây giờ Toại Uyển Phong cảnh giới mỗi một lần tăng lên một cái đều là 10 phân vẹn 10. Ngẫm nghĩ một hồi liền có thể biết nàng tương lai có thể đi bao xa. Sự lo lắng của bọn họ đều lo xa rồi. Những này thiên địa tinh hoa bị thông thiên nhãn rèn luyện thành tinh hoa, hoàn mỹ tụ hợp vào của nàng cơ thể bên trong, căn bản không có mảy may sóng lớn. Hỏa diễm thiên mã trầm mặc, loại này đáng sợ lực trưởng khống, bình thường người sợ là muốn thích ứng rất nhiều năm. Hơn nữa của nàng thiên mục có thể rèn luyện thiên địa tinh hoa, hóa thành tinh túy hội tụ đến của nàng cơ thể bên trong. Có thể thấy được của nàng thiên mục mạnh bao nhiêu. Toại Uyển Phong chưa từng tu luyện bao lâu, của nàng thông thiên nhãn dị tượng tản đi, đỏ như san hô mắt to lấp lóe kích động. Chú ý tới đạo lăng ở nhìn nàng, vội vã đứng lên đến không biết làm sao không tu luyện. Đạo lăng ngạc nhiên, hắn cũng muốn biết thông thiên nhãn tu luyện tới đáy nhanh bao nhiêu. Toại Uyển Phong đỏ lên mặt nhăn nhó nói, đại ca ca, ta tốc độ tu luyện thật giống đặc biệt nhanh. Nàng lại như là một cái vội vã khát vọng bị người biểu dương tiểu nha đầu cuộn phim. Đạo lăng không còn gì để nói, này có cái gì tốt khoe khoang. Toại Uyển Phong một trận mặt đỏ, thấp giọng nói, không phải, ta không có, ha ha ha, là muốn khoe khoang, đạo lăng cười ha ha. Toại Uyển Phong sa sút tâm tình quét qua mà đi, đỏ như san hô mắt to cong thành một vầng trăng rằm hình, cười đứng dậy rất vui vẻ. Chúng ta đi ra ngoài trước lại nói, đạo lăng tay áo lớn vung một cái. Tinh thuyền ngang trời hiện ra, bọn họ sau khi tiến vào tinh thuyền lập tức thu nhỏ lại, giống như hạt bụi nhỏ bay lượn đi ra ngoài. Hiện tại hỏa phần thành mặc dù là đầm rồng hang hổ, đâu đâu cũng có đại sát trận ở mở ra, trên căn bản chỉ có tiến không ra. Bất quá tinh thuyền là biết bao quý giá, mà hỏa phần thành đại sát trận cũng có một chút thiếu hụt. Trực tiếp liền có thể lấy tinh thuyền vượt qua đến một ít bé nhỏ không gì sánh được trong vết nứt, bay lượn đi ra ngoài. Đạo lăng là đi rồi, hỏa phần thành loạn không thể tách rời ra. Rốt cuộc ra tay người quỷ thần khó lường, căn bản truy không tra được chút nào manh mối. Hỏa tộc gây nên tức giận, đêm đó có đại nhân vật xuất quan, bởi vì được một cái tin, hỏa tộc mấy ngày nay mất tích mười mấy cái dòng dõi đích tôn. Đây là đại sự, có người mưu đồ gây rối, muốn lay động hỏa tộc căn cơ. Dù sao cũng là dòng dõi đích tôn mất tích nhiều như vậy, ra tay người rất khả năng là một vị đại chí tôn. Có thể hay không cùng vực ngoại ma vương có quan hệ? Có cường giả hoảng sợ, không thể vô thanh vô tức biến mất. Vực ngoại ma vương không thể nào làm được, đại chí tôn cũng rất khó, nên cùng tiên hỏa điện có quan hệ. Hỏa tộc cố nhiên không tự tiện xông vào nắm giữ không gian, thế nhưng muốn vô thanh vô tức ẩn đi, người bình thường trên căn bản không làm được. Nếu như thật cùng vực ngoại ma vương có quan hệ, hắn khả năng đưa đến cứu binh. Thế nhưng toàn bộ Vân Sơn Tinh đã là đầm rồng hang hổ. Hỏa tộc mai phục dưới trọng binh, liền là có người giúp đỡ. Vực ngoại ma vương cũng trốn không thoát. Liền như vậy, 10 ngày thời gian chậm chậm trôi đi. Khoảng cách trước định thời gian đã rất gần. Vân Sơn Tinh, chỉ là hỏa phần thiên một cái phi thường không đáng chú ý sinh mệnh cổ tinh. Không quá thích hợp tu luyện, như là loại này cổ tinh toàn bộ hỏa phần thiên đủ có ngàn vạn khoảng cách. Không thể đếm hết được, Vân Sơn Tinh nguyên cư dân ít đi đầy đủ 9 phần 10. Lưu lại rất ít, này 2 tháng Vân Sơn Tinh các nơi không ngừng tràn ngập khủng bố khí thế. Tuy rằng bọn họ không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng Vân Sơn Tinh có đại kiếp nạn sắp sửa phát sinh. Vân Sơn Tinh không đáng chú ý sơn thị bộ lạc, không sinh lợi, chu vi 1 triệu dặm liền một cái tiếng chim hót đều không có. Nguyên bản sơn thị bộ lạc xây lên phòng ốc biến thành một vùng phế tích. Một cái cụ kỹ san diễn võ trên, vết máu loang lổ. Phong phú một loại bi thương chi khí. Sơn thị bộ lạc từ trên xuống dưới xấp xỉ 300 khẩu vào. Nam nữ già trẻ, mặt xám như cho tàn. Bọn họ lại như là gia súc giống nhau bị xua đuổi ở đây. Hài tử, ăn chút đi, không nữa ăn sẽ chết đói. Làm bằng sắt hán tử đều rơi lệ, cầm đẫm máu thịt tươi. Quay về một ít xanh sao vàng vọt hài tử khóc rưng rức. Ha ha, yên tâm đi, chẳng mấy chốc sẽ giải thoát. Rất nhanh, một cái cụt một tay lão nhân như là ác ma đứng thẳng trong hư không. Trên người mặc pháo, toàn thể thần diễm mãnh liệt liệt thiên. Hắn lạnh lùng nói, các ngươi phải nhớ kỹ, tất cả những thứ này đều là đạo lăng tứ cho các ngươi. Hắn nếu là không đến, các ngươi mới phải nhận được giải thoát, ngươi sẽ gặp báo ứng. Sơn thị bộ lạc tộc lão trợn tròn đôi mắt, sẽ gặp báo ứng, những thứ này đều là thịt tươi. Những hài tử này không hiểu được nghỉ ngơi, trường kỳ không ăn cơm sẽ chết đói. A, Sơn lão hét thảm, kém chút bị cụt một tay lão nhân một cái tát đập chết ở chỗ này. Đừng đánh ông nội ta, tiểu cô nương Sơn Hiểu ôm Sơn lão. Ô ô khóc lớn, đừng đánh ông nội ta. Van cầu các ngươi, không thể xin tha. Sơn lão dữ tợn quát, bọn họ chính là sợ đạo lăng, cho nên mới phải dưới loại độc thủ này. Bọn họ bắt chúng ta những người này đến uy hiếp đạo lăng. Hỏa tộc đã sợ. Lão già này, cụt một tay lão nhân sắc mặt phi thường lạnh lẽo, quát lên, ta xem ngươi thực sự là không muốn sống, ngươi dám giết ông nội ta. Ca ca nhất định sẽ vì chúng ta báo thù, Sơn Hiểu trợn tròn đôi mắt. Còn hy vọng này con rùa đen giúp đầu báo thù cho các ngươi. Thật là tức cười, 2 tháng kỳ hạn lập tức đi tới. Đến thời điểm lão phu sẽ để cho các ngươi biết cái gì là tuyệt vọng. Cụt một tay lão nhân cười ha ha. Ầm ầm, một trận ngập trời sát khí ầm ầm gian phun trào mà đến. Vòm trời đều nứt ra một cái lỗ thủng lớn, một cái bóng thông thiên mà hàng, phảng phất thần ma hạ giới, toàn trường hóa đá, nơi này hội tụ hỏa tộc rất nhiều cường giả. Bọn họ vốn cho là cái kế hoạch này tỷ lệ thành công căn bản không lớn. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới chính là đạo lăng dĩ nhiên thật đến rồi. Hơn nữa là một cái người độc thân đi tới. Bọn họ rất rõ ràng Vân Sơn Tinh đã biến thành đầm rồng hang hổ. Hỏa tộc là cao quý Vân Sơn Tinh thế lực bá chủ. Coi như là đạo lăng cùng cửu tuyệt thiên đỉnh cấp đạo thống giao hảo. Đỉnh cấp đạo thống cũng sẽ không bởi vì hắn đắc tội hỏa tộc. Sàn diễn võ trên Vân Sơn bộ lạc người đều đứng lên. bọn họ không kìm chế được nỗi lòng, không nghĩ tới đạo lăng thật trở về. Bọn họ cùng đạo lăng cũng không có quá to lớn liên quan. Hơn nữa là sau đó mới hiểu được thân phận của hắn. Ca ca, Sơn Hiểu rất kích động. Đạo lăng sẽ đến. Cái ý niệm này nàng chưa bao giờ có dao động. Chưa bao giờ có. Người ở cái tuổi này cũng sẽ như vậy hồn nhiên. Đạo lăng, Sơn lão hô hấp trầm trọng. Ngực khoảng cách chập trùng. Quát, đi mau, đi. Sơn lão vừa là hy vọng đạo lăng đến. Cũng không hy vọng hắn đến, bởi vì nơi này bị bố trí đếm không hết đại sát trận. Đến rồi hỏa tộc đại nhân vật, đạo lăng tới trong này chính là chịu chết. Hắn có thể trước khi chết liếc mắt nhìn cái này nhân vật huyền thoại, đã rất thỏa mãn. Ha ha ha ha, cụt một tay lão nhân ở cười lớn, hắn khuôn mặt dữ tợn, khóe mắt đều muốn nứt ra huyết. Người này từng ở thập vạn hỏa sơn kém chút đánh chết hắn. Hắn sống sót, thế nhưng hạ xuống một thân bệnh kín, tuổi thọ cũng không nhiều, bị một cái trong mắt hắn con kiến đánh thành tấm này đức hạnh. Hắn hiện tại to lớn nhất nhiệm vụ chính là giết chết hắn. Hết chương.